Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 444, thượng đế tổ chức động cơ. Chu Tuấn cười hì hì nói ra: "Lão đầu tử, trước đừng chỉ cố lấy giáo huấn chúng ta, tốt xấu chúng ta cũng lập được công, giải cứu mọi người, lập cái giám công." Chu Kỳ tức giận nói ra: "Các ngươi đơn thuần ở không đi gây sự, vẽ vời cho thêm chuyện ra." Nghe nói như thế, Lăng Trần mở miệng hỏi nói: "Chu lão, ngươi nói lời này, khó nói thì nữ sĩ nghiên chế ra huyết thanh không có vấn đề." "Đương nhiên không có vấn đề. Tất cả mọi người đã tiêm vào huyết thanh, bệnh trạng toàn bộ biến mất, ngoại trừ thân thể còn có chút suy yếu, còn lại không có trở ngại." Chu Tuấn mắt trợn tròn nói: "Thật hay giả, lão đầu tử, ngươi nhưng đừng gạt ta. Thi tô y thuật là không tệ, nhưng nàng có thể có lợi hại như vậy? Ta cũng học qua y, mặc dù là cái gà mờ, nhưng muốn trong thời gian ngắn như vậy tiến hành lặp đi lặp lại thí nghiệm, sau đó tìm xuất chính xác phương án giải quyết, đơn giản là chuyện không thể nào. Ngươi câm miệng cho ta." Chu Kỳ quát nhẹ nói: "Thì nữ sĩ cùng thiên cơ các quan hệ ngươi hẳn là rõ ràng. Về sau không cho phép nói lung tung. Nếu là truyền đến các chủ trong lỗ tai, ta cùng ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Còn có, ta tuổi đã cao người không đáng lừa gạt mấy người các ngươi. Mắt thấy mới là thật. Các ngươi muốn là không tin lời nói, không ngại chính mình đi xem một chút." Nghĩ đến Khâu Dũng đám người bệnh tình, Lăng Trần cũng không tâm tư đi qua hỏi quá nhiều chi tiết. Lên tiếng chào hỏi, hắn lập tức chạy tới Khâu Dũng nơi ở. Vào phòng, chỉ gặp Khâu Dũng cùng những người khác đều ở, ngoại trừ thần sắc có vẻ hơi mỏi mệt. Trước đó những bệnh trạng kia toàn đều biến mất. Xem ra Chu Kỳ nói đúng, thì tô huyết thanh làm ra chống cự virus tác dụng. "Đại ca, nhị ca, các ngươi đều còn tốt đó chứ?" Viên Vân cười về nói: "Tốt không thể tốt hơn." "Ấy, Lục đệ, ngươi đi làm cái gì? Cả ngày đều không gặp người. Ra ngoài làm chút chuyện." Lăng Trần bản muốn lưu lại bồi bồi mọi người, nhưng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa từ phía sau vang lên. Lăng Trần quay người mở ra cửa, nhìn lấy ngoài cửa âu phục nam tử, hỏi: "Có chuyện gì sao?" Đối phương lễ phép nói ra: "Lăng tiên sinh, Chu lão muốn mời ngươi đi qua một chuyến." "Tốt, ta lập tức đi tới." Ngay sau đó, Lăng Trần cùng Khâu Dũng lên tiếng chào hỏi, sau đó cùng tên kia âu phục nam tử cùng một chỗ rời khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau, ở âu phục nam tử chỉ huy dưới, Lăng Trần đi tới một căn phòng hội nghị bên trong. Phòng họp người không nhiều, Chu Kỳ cùng Chu Tuấn đều ở, trừ cái đó ra còn có hai cái chưa từng thấy qua nữ nhân. Tuổi chừng ở 30-40 tuổi trái phải, tướng mạo mỹ lệ, phong vận vẫn còn. "Lăng tiên sinh, mời ngồi." "Chu lão, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Chu Tuấn nói với ta về các ngươi chuyến này đi qua. Hắn nói cho ta biết nói, ngươi đã từng đề cập tới thượng đế tổ chức, cho nên ta muốn tìm ngươi hỏi thăm rõ ràng. Hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta. "Cái này không có vấn đề." Lăng Trần gật gật đầu. Hắn sớm đoán được thiên cơ các sẽ tìm chính mình tra hỏi, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Xem ra thiên cơ các đối với chuyện này phi thường trọng thị. "Lăng tiên sinh, người nhận vì lần này nhằm vào đối thiên cơ các người chủ sử sau màn là thượng đế tổ chức. Không phải cho rằng, mà là khẳng định, không dối gạt các ngươi nói. Ta cùng thượng đế tổ chức đánh quan hệ số lần không ít, cho nên ta có thể 100% xác định." Nói đến đây, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, hỏi: "Chu lão, mạo muội hỏi một câu, thiên cơ các đối đầu đế tổ chức hiểu bao nhiêu?" Nghe nói như thế, Chu Kỳ quét mắt bên người Chu Tuấn, ra hiệu nói: "Người đi ra ngoài trước." "Lão đầu tử, ta..." chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, nhanh đi ra ngoài. Gặp Chu Kỳ ngữ khí trở nên nghiêm khắc bắt đầu, Chu Tuấn lập tức đóng lại miệng, thành thành thật thật rời đi phòng họp. Đợi đến hắn sau khi đi, Chu Kỳ lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa rơi vào Lăng Trần trên thân. Nói ra: "Lăng tiên sinh, Thiên cơ các đối đầu đế tổ chức cũng không quen. Không chỉ có như thế, thượng đế tổ chức người đã từng đi tìm chúng ta, hy vọng có thể hợp tác với chúng ta, mượn trợ lực lượng của chúng ta khống chế châu Á khu vực. Bất quá, thiên cơ các xưa nay sẽ không cùng ác thế lực hợp tác, càng sẽ không trợ trụ vi ngược, cho nên chúng ta cự tuyệt đối phương thỉnh cầu. Lăng Trần dương môi cười một tiếng, nói như vậy, thiên cơ các đối đầu đế tổ chức hiểu rất rõ. Xem như thế đi, Chu Kỳ không e dè nói ra. Lăng tiên sinh, ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta thiên cơ các năng lực tình báo. Lúc trước thượng đế tổ chức tìm tới chúng ta thời điểm, chúng ta liền từng bóng tối bên trong điều tra qua cái thế lực này. Bất quá, càng là xâm nhập điều tra, càng khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Về sau, các chủ hạ lệnh, kết thúc điều tra, đem lên đế tổ chức sở hữu tư liệu toàn bộ phong tồn. Vì cái gì? Vừa đến, chúng ta không muốn cùng thượng đế tổ chức lên xung đột. Thiên cơ các có thiên cơ các nguyên tắc cùng quy củ. Võ học một mạch là hoa hạ trải qua mấy ngàn năm lắng đọng xuống côi bảo. Thiên cơ các chức trách là để võ học một mạch không ngừng truyền thừa tiếp. Cho nên, chúng ta không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức. Thứ hai, cũng là vì tìm kiếm tự vệ. Tìm kiếm tự vệ, Chu Kỳ lời nói để Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Người khác nói lời này Lăng Trần có lẽ sẽ tin tưởng. Nhưng Chu Kỳ đại biểu là thiên cơ các, hoa hạ tối thần bí, đồng thời nắm giữ lấy nhất thực lực cường đại thế lực. Khó nói bọn hắn còn sợ thượng đế tổ chức. Lăng tiên sinh, ta điều tra tư liệu của ngươi. Người trước kia là làm qua binh người. Vậy ngươi hẳn là rõ ràng. Thời đại lại biến, quyền cước lợi hại hơn nữa. Cuối cùng có cực hạn, còn kém rất xa hiện tại mũi nhọn vũ khí. Trừ phi là những cái kia vị liệt thiên bảng cao thủ. Bất quá, dạng này người dù sao cũng là lông phượng lân góc. Nhìn chung toàn bộ hoa hạ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thay lời khác tới nói, thượng đế tổ chức khoa học kỹ thuật đã đi ở thời đại mũi nhọn. Cùng bọn hắn là địch, không thể nghi ngờ sẽ để cho thiên cơ các ở vào một cái phi thường tình cảnh nguy hiểm. Lăng Trần, suy tư một lát, nói ra, Chu lão, thực không dám giấu giếm. Ta đã từng hiệu lực qua tổ chức một mực tận sức tại đối kháng lên đế tổ chức. Nhưng là, bởi vì tình báo hạn chế, chúng ta hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đã thiên cơ các nắm giữ nhiều như vậy có quan hệ thượng đế tổ chức tư liệu. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép, thật có lỗi. Không đợi Lăng Trần nói hết lời, Chu Kỳ đã từ chối nói. Chuyện này ta không làm chủ được. Chỉ có các chủ mới có thể làm quyết định. Ta có thể giúp người đệ trình các chủ. Hỏi thăm ý kiến của hắn. Bất quá, ta khuyên ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn. Vô luận các ngươi cùng thượng đế tổ chức đấu tranh tiến hành tới trình độ nào. Thiên cơ các chỉ muốn bảo trì trung lập. Chu lão, các ngươi muốn bảo trì trung lập, nhưng thượng đế tổ chức chưa hẳn nghĩ như vậy. Người ta đều đã tìm tới cửa. Khó nói các ngươi còn chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn. Cái này, ta tin tưởng các chủ sẽ có cân nhắc. Nói xong, Chu Kỳ đứng người lên, vươn tay nói, Lăng tiên sinh, cảm ơn ngươi cho chúng ta cung cấp nhiều như vậy tin tức. Cũng cảm tạ ngươi vì thiên cơ các làm sự tình. Chỉ cần ngươi không ý kiến, chúng ta thiên cơ các nguyện ý đem ngươi trở thành bằng hữu. Khách khí, Lăng Trần mỉm cười, quay người rời đi phòng họp. Trên đường trở về, Lăng Trần còn là có chút nghĩ không thông. Không rõ thượng đế tổ chức vì sao lại đột nhiên đối thiên cơ các hạ tay. Thiên cơ các đã biểu rõ bảo trì trung lập thái độ. Thượng đế tổ chức làm như vậy, không phải ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm sao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.